Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 276, mèo chó thực lực. Chó giơ lên hắn kiếm, điên cuồng đâm loạn, quản hắn khỉ gió chúng hay không, đâm đi ra ngoài hãy nói, thiếu chút nữa bị công kích được Miêu Phúc Xà lão đại. Bị hắn cử động này cho chọc giận, huy động chính mình nĩa. Ngươi xen vào đúng không? Ta cũng xen vào. Xem ai hoa cúc trước bạo. Ta đâm. Ta đâm. Ta đâm gai. Ta xen vào. Ta xen vào. Ta xen vào xen vào. Hai người tranh hơn thua với như vậy chiến đấu. Ngươi tới ta đi. Người nào cũng không chịu thua thiệt. Một câu nói. Ngươi không thể hạ. Ta không thể nào ngã xuống. Chiến đấu. Bầu không khí cũng biến thành xung động. Kuma lui xa một chút, không có ý định nhúng tay, cũng không có ý định nói chuyện. Chiến đấu, để cho nó trở nên càng mãnh liệt một chút, cuối cùng đánh cái mấy ngày mấy đêm. Như vậy, hắn liền không tẻ nhạt, loại ý nghĩ này là được. Có thể mèo chó không chạm trán đấu quá lâu, bọn họ chiến đấu không bao lâu. Nghe tin tới thủ hạ, tới kéo ra hai người, không để cho bọn họ tiếp tục chiến đấu. Miêu Phúc Xà lão đại, không muốn đánh lại, đánh tiếp nữa, liền việc lớn không tốt, thủ hạ kéo ra hắn, Miêu Phúc Xà lão đại khẳng định không muốn, dãy dụa, đá vào cẳng chân, công tước đại nhân, dừng tay, không muốn đánh lại, bên kia công tước Inurashi cũng làm một dạng động tác, hai cái động vật, hiện tại biến thành không có cao lớn người, chọc cho người bên cạnh, từng cái không khuôn mặt xem. Hai vị lão đại liền là như thế, vừa nhìn thấy liền biết đánh, không thể hạ tới không chịu bỏ qua, bọn họ mới vừa lúc trở về, tốt thiếu chút nữa mỗi ngày ôm ngủ chung một chỗ, uống rượu với nhau, cùng một chỗ nói mê sảng, thế mà, không biết khi nào thì bắt đầu, hai cái quan hệ nhanh chóng thay đổi, trở nên rất kém cỏi, vừa thấy mặt, bắt đầu là cãi vã, người nói ngươi. Ta nói ta, người nào đều muốn đương di một vương, không ai phục ai, chiến đấu, bắt đầu từ đó, đáng thương người thủ hạ, từng cái trở nên vô cùng khó xử, hai cái đều là vương, Mao Nhung Nhung công quốc vương, một cái quốc gia, hai cái vương, cái này là tất cả công dân công nhận, bằng lão kia chó, cũng muốn đánh bại lão tử, cũng không nhìn một chút chính mình mấy cây thông, ha ha. Lão phu không động thủ mà thôi. Vừa động thủ, ngươi cảm thấy ngươi cái người điên này có thể đứng ở chỗ này. Hừ, lão cẩu, có bản lãnh trở lại. Tới thì tới, ai sợ ai. Công tước Inurashi hướng về phía bên người thủ hạ nói, các ngươi buông ta ra. Xem ta không thu thập cái người điên này. Người điên, lão cẩu, ngươi lặp lại lần nữa thử một lần. Nói liền nói, người điên. Người điên, lão cẩu, người rất tốt, thủ hạ đối mắt nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là áy náy. Cái này loại sự tình, bọn họ trải qua nhiều, trở nên 10 phần bất đắc dĩ, giúp ai cũng không tốt, chỉ có thể kéo ra hai người. Lão đại, có người ngoài ở đây đây. Công tước, nhân loại vẫn còn ở nơi này. Người bên cạnh rối rít mở miệng nhắc nhở hai người. Bây giờ không phải là lục đục thời điểm. Kẻ địch tới. Các ngươi có thể hay không đứng đắn một chút. Mèo cùng chó nghiêng đầu. Mỗi người nhìn về phía những phương hướng khác. Không muốn nhìn thấy với nhau. Tránh cho phiền lòng. Kuma nhìn một chút trước mặt xuất hiện một đám người. Đem rừng rậm chung quanh vây lại. Là đang ở cảnh giác hắn. Không cho Kuma lộn xộn cơ hội. Trải qua bọn thủ hạ khuyên nhủ. Mèo cùng chó tâm tình bình phục lại, nhưng người nào cũng không chịu xem ai một dạng. Nhân loại, không biết tới Mao Nhung Nhung công quốc, có gì muốn làm? Công tước Inurashi vừa mở miệng, thật giống như người văn minh. Kuma kinh ngạc thoáng cái, gật đầu, nói, đi ngang qua, nhìn một chút, đi ngang qua, nhìn một chút, lời như vậy, tại chỗ người, không có một người tin tưởng. Miêu Phúc Xà lão đại mèo Kuma liếc mắt, không nhanh không chậm nói, ngươi cảm thấy lão tử sẽ tin tưởng ngươi nói chuyện hoang đường sao? Đúng sự thật nói đến, bằng không, lão tử không ngại cho ngươi nằm xuống, ngoan ngoãn giao phó, hút một điếu thuốc, thư giãn tâm tình. Hắn vẫn không quên liếc một cái cách đó không xa công tước Inurashi. Tựa hồ muốn nói, thấy không, đây chính là lão tử. Người kia loại mềm nhũn phương pháp, có một len sợi dùng. Công tước Inurashi không nhìn hắn ánh mắt, thầm hỏi, nhân loại. Mao Nhung Nhung công quốc không hoan nghênh nhân loại. Người nếu là đi ngang qua người lập tức rời đi. Lệnh đuổi khách đi xuống. Hai cái vương đô không hoan nghênh nhân loại. Một điểm này, bọn họ nhất trí tán đồng. Ồ, không hoan nghênh phải không? Kuma sờ cổ một cái. Theo bản năng động tác, cảm thấy không đúng. Lập tức để xuống. Nếu ta không phải là phải ở lại chỗ này đây. Hả? Ồ, công tước Inurashi cùng Miêu Phúc Xà lão đại đồng lúc làm ra phản ứng. Một người là ân, một người đúng a. Bọn họ ánh mắt trở nên rất kỳ quái. Cứng rắn phải ở lại chỗ này. Là chôn xác ở chỗ này sao? Hút thuốc tốc độ trở nên nhanh hơn. Miêu Phúc Xà lại nhảy phun ra một cơn giận. Bên người thủ hạ buông hắn ra. Hắn bước lên trước. Nhân loại, người cũng đã biết nơi này là cái gì địa phương. Nơi này à, ta biết. Dô đảo, một tòa sẽ di động hòn đảo. Mà các ngươi là Mao Bì tộc chứ? Há mồm nói ra những động vật này lai lịch. Mao Bì tộc, một loại đặc thù chủng tộc, lấy cường hãn nổi tiếng. Nổi danh nhất là bọn hắn sẽ khống chế tĩnh điện. Công kích phần lớn đều là điện lưu công kích. Mao Bì tộc, sinh ra vô cùng chán ghét nhân loại. Loại quan niệm này, một mực truyền lưu đến nay. Không có thay đổi, có một chút, đáng giá nói một chút là, Mao Bì tộc không có người yếu. Mỗi một người đều là dạng có năng lực, có chính xác công kích năng lực. Phổ thông hải tặc đụng phải bọn họ, chỉ có chiến bại, toàn dân giai binh, đặt ở dô trên đảo, vô cùng thích hợp, người đã biết rõ nơi này là dô đảo, như vậy ngươi hẳn biết, nơi này, không hoan nghênh ngươi, công tước Inurashi cái này một lần không có chối hắn nói chuyện, gật đầu, còn lại Mao Bì tộc người cảnh giác Kuma, mỗi một người trong mắt chỉ có chán ghét, không có một chút hoan nghênh ý tứ. Kuma lắc đầu một cái. Không hoan nghênh ta, vậy thì như thế nào? Thực lực các ngươi cũng không tệ lắm. Ta thừa nhận, có thể các ngươi thấy được các ngươi có thể ngăn trở ta tiến tới sao? Lười biếng dáng vẻ, không có vấn đề thái độ. Chọc giận chung quanh Mao Bì tộc. Bọn họ đứng mở một chút. Công kích, tùy thời chuẩn bị bắt đầu. Miêu Phúc Xà lão đại chậm rãi thở ra một hơi. Nhìn chằm chằm Kuma. Hướng về phía công tước Inurashi gật đầu, phấn chấn công kích, vũ động hắn nĩa, xoay tròn, nhanh chóng tiến công, phanh, rơi vào lòng bàn tay. Kuma giơ tay lên, ngăn trở hắn công kích. Một chiêu sau đó, Miêu Phúc Xà không có kinh ngạc, tiếp tục chiêu thứ hai. Nĩa trong tay hắn, giống như kim cô bổng. Ha ha, trở lại, đoàng đoàng đoàng. Một người một con mèo thân ảnh ở chung quanh lóe lên. Lúc xuất hiện nửa không. Lúc xuất hiện trước mặt. Xuất hiện ở một cái địa phương. Chung quanh cây cối sụp đổ. Gầy. Điên cuồng lên mèo. Không muốn chết công kích. Hắn cũng không sẽ bởi vì mềm lòng mà hạ thủ lưu tình. Thoải mái. Thật là thoải mái. Tiếp tục. Nhân loại. Tiếp tục. Kuma một bên chống cự. Một bên lui về phía sau. Không muốn chiến đấu, hắn cái này một lần, là tới xem một chút, không phải tới náo sự tình. Mao Bì tộc, không phải Doflamingo, không cần thiết hạ ngoan thủ. Nhân loại, không muốn trốn, cùng lão tử đánh một trận. Miêu Phúc Xà lão đại rất là hưng phấn. Hồi lâu không có chiến đấu qua, thân thể bắt đầu rỉ sét. Người thắng, lão tử để cho ngươi ở nơi này tiếp tục du ngoạn. Như thế nào? Ngoặc kép, trước mặt hai chương phát sai, thảm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.